Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1646, trái tim động. Một mặt mộng bức Đỗ lão quỷ, khom lấy thân thể, từng ngụm máu tươi, theo hắn trong miệng mũi phun ra, tại Lục Liễu Sơn Trang trong mật thất. Để thể hiện rõ mình cùng Vương Văn Hoa phân rõ giới hạn thái độ. Sau đó ngay trước Vương Văn Hoa mặt, bản thân đem chính mình đánh thành trọng thương. Lúc này lại tự Kỳ Hàng ôm hận xuất thủ nhất quyền. Có thể nói là thương tổn càng thêm thương tổn. Thương thế càng phát ra nghiêm trọng. Hắn ngũ tạng lục phủ đều bị hai hàng một quyền này chấn vỡ. Ngươi vì cái gì đánh ta? Đỗ lão quỷ bưng bít lấy ẩn ẩn đau ở ngực, hữu khí vô lực nhìn qua hai hàng, hết sức yếu ớt hỏi. Hai hàng hướng về phía Đỗ lão quỷ vung vung nắm đấm, cứng cổ, hừ lạnh nói, đánh ngươi, ta không có một bàn tay đập chết ngươi, là bởi vì ta lão đại không cho phép ta giết người. Không phải vậy lời nói, ngươi bây giờ đã đến trong địa ngục. Tìm Diêm Vương ra báo danh đi. Ngươi nơi nào còn có mạng chó tại ta trước mặt mở miệng nói chuyện. Trước lúc này, Đỗ lão quỷ cùng hai hàng từng có tiếp xúc, biết hai hàng là cái tiêu chuẩn thẳng thắn, cũng biết hai hàng thực lực phi thường khủng bố. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không thâm thụ Diệp Thiên trọng dụng. Lúc này, ngay trước Diệp Thiên mặt, yêu ai yêu cả đường đi. Đỗ lão quỷ cũng không dám đối hai hàng bất kính, nhưng hai hàng lời nói này lại làm cho Đỗ lão quỷ nguyên bản thì mộng bức thần sắc biến đến càng thêm chân tay luống cuống, giống con lạc đường cừu non giống như, đem kinh khủng bất an ánh mắt tìm đến phía Diệp Thiên. Hai hàng loại này hung hăng càn quấy mặt hàng, hắn không thể trêu vào, nhưng vẫn là lẫn mất lên. Thế mà làm ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Thiên lúc, không nhìn không quan trọng, cái này xem xét nhất thời làm đến Đỗ lão quỷ lúc này đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Tưởng rằng chính mình ánh mắt xuất hiện ảo giác, cơ hồ là bản năng cuồng nuốt mấy ngụm ngụm nước về sau. Lại lần nữa nhìn chăm chú hướng Diệp Thiên ánh mắt nhìn lại. Lần này, hắn rốt cục thấy rõ Diệp Thiên ánh mắt, đừng nhìn. Ta hiện tại là cái người mù. Diệp Thiên giống như là có thể nhìn đến Đỗ lão quỷ giờ phút này. Thần sắc, tâm bình khí hòa mở miệng nói. Đỗ lão quỷ sau khi hít sâu một hơi, hắn gắng sức đuổi theo. Vẫn là đến chậm một bước. Không khỏi kinh ngạc run giọng nói. Tà thần, ngươi con mát, đây là có chuyện gì? Mẹ hắn, ngươi cái cẩu vật. Uổng cho ngươi còn có bức mặt hỏi cái này lời nói. Chính ngươi làm chuyện gì? Tâm lý không có điểm bức đếm sao? Nhìn lấy mờ mịt thất thồ Đỗ lão quỷ, hai hàng lửa giận trong lòng lần nữa cọ một chút, liệt liệt bốc cháy lên, giận dữ hét, nếu như không phải là Diệp Thiên thì ở bên người, lấy hắn hiện tại tâm tình, hắn thực sẽ không chút do dự đem Đỗ lão quỷ trực tiếp đập thành thịt vụn. Con mẹ nó ngươi đừng. Ngươi tốt lành gì a? Nếu như không phải ngươi. Hai hàng. An chớ vội. Hai hàng tiếng mắng chửi vừa ra miệng, liền bị Diệp Thiên ung dung không vội thanh âm đánh gãy. Không có ta cho phép. Ngươi không thể đang nói chuyện. Hai hàng hô hô hô thở hổn hển, lên cơn giận dữ ánh mắt. Trực câu câu khóa chặt tại Đỗ lão quỷ trên thân. Cho dù là thân là thế giới dưới lòng đất, nhất phương kiêu hùng thế hệ Đỗ lão quỷ, hai tay dính đầy huyết tinh hắn, giờ phút này cũng không nhịn được giật nảy mình đánh cái rùng mình. Đỗ lão quỷ cố nén nội tâm hoảng sợ, ánh mắt tại trong lúc lơ đãng nhìn đến 10 bước bên ngoài một cỗ thi thể. Cỗ thi thể kia ăn mặc trang phục, thân hình thân thể thình lình cùng mình giống như đúc, tựa như là theo cùng trong một cái mô hình khác đi ra. Đến giờ phút này, lấy Đỗ lão quỷ lịch duyệt cùng kiến thức, theo thi thể hình dáng đặc thù, lại liên tưởng đến Diệp Thiên hai mắt mù hiện trạng, nhất thời trong đầu chắp vá ra một đoạn hoàn chỉnh sự kiện đi qua. Có người ngụy trang thành chính mình bộ dáng, ám toán Diệp Thiên, tà thần, người con mắt còn có thể cứu sao? Đỗ lão quỷ vạn vạn không nghĩ đến, liền Diệp Thiên tinh minh như vậy người, cũng sẽ mắc lừa. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, Đỗ lão quỷ xuất hiện, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là Đỗ lão quỷ nói những lời này, để hắn có chút cảm động. Lão Đỗ, người ta ở giữa, vẫn là không muốn gặp mặt tốt, miễn cho ta đến thời điểm không đành lòng đối ngươi hạ tử thủ. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, mặt không biểu tình đáp lại nói, từ khi phát sinh năm đó hỏa thiêu tạc thiên bang sự kiện, người ta chính là không đội trời chung sinh tử chi địch. Đời này đều khó có khả năng trở thành bằng hữu, người cũng không muốn lại giả mù sa mưa quan tâm ta. Huống chi ta không cần ngươi quan tâm, chúng ta là địch không phải bạn. Lan, ngươi cút ra một chút cho ta, chạy trở về ngươi sao huyệt, rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy ta tới chém. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Thiên nguyên bản còn có thể khống chế tâm tình, rốt cục giống ngựa hoang mất dây trói giống như không nhận ước thúc. Cơ hồ là nghiêm nghị gào thét gầm thét lên. Ngắn ngủi trong vài giây, chênh lệch cực lớn tâm tình biến hóa, làm cho cả người hắn xem ra có chút tố chất thần kinh. Bên người Tần Huyên cũng bị hoảng sợ kêu to một tiếng, hai tay ôm lấy Diệp Thiên thân thể, tại Diệp Thiên bên tai nhỏ giọng an ủi. Thân là người trong cuộc một trong Đỗ lão quỷ, đương nhiên biết Diệp Thiên lời này là có ý gì. Tà thần, người bảo trọng, tự giải quyết cho tốt, ta chờ ngươi tới giết. Một loại không nói ra đắng chát tư vị tràn ngập tại Đỗ lão quỷ trong lòng, hướng về phía Diệp Thiên liền ôm quyền, thân thể run run rẩy rẩy lấy tập tễnh mà đi. Diệp Thiên kích động tâm tình, thẳng đến rời đi Long Giang trang viên về sau mới dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn cùng Tần Huyên ngồi tại SUV ghế sau chỗ ngồi. Dọc theo con đường này, hai hàng đều ngậm chặt miệng, không dám nói câu nào, hết sức chăm chú người điều khiển xe. Tần Huyên thấy Diệp Thiên thần sắc đã khôi phục như thường, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, Thiên ca, tìm kiếm có thể chữa trị ngươi con mắt người, chúng ta cái kia theo phương hướng nào đi? Diệp Thiên hai mắt khôi phục thị lực một chuyện, thủy chung quanh quẩn tại Tần Huyên trong lòng. Nghe được Tần Huyên tra hỏi, Diệp Thiên hít sâu một hơi, móc điện thoại di động, giải khai vân tay khóa, đưa cho Tần Huyên, tìm tới sổ truyền tin phía trên thứ 39 cái liên hệ người. Khuynh Thành tập đoàn, tiêu thụ bộ, bộ trưởng văn phòng, ngay tại tập trung tinh thần, dựa bàn công tác Mễ Tuyết Nhi, bên tay nàng chuông điện thoại di động, đúng vào lúc này, rất bất ngờ vang lên. Trong nháy mắt xáo trộn nàng mạch suy nghĩ, cái này không để cho nàng tùy vào có chút nổi nóng, nhưng vẫn là nhìn một chút điện báo biểu hiện, trên màn hình điện thoại di động biểu hiện liên hệ người. Lại là Diệp Thiên. Mễ Tuyết Nhi nguyên bản bình tĩnh trái tim, thoáng cái phanh phanh loạn nhảy dựng lên, nàng thậm chí còn ẩn ẩn cảm thấy mình gương mặt đã nhiễm lên hai mặt ửng đỏ sắc. Trong đầu càng là không bị khống chế hiện ra Diệp Thiên tấm kia anh tuấn uy vũ bất phàm gương mặt. Hỗn đản này gọi điện thoại cho ta, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Mễ Tuyết Nhi vừa nghĩ tới phụ mẫu song thân bức bách chính mình mau chóng cùng Diệp Thiên xác định quan hệ khổ cực sự tình, đã cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Tiếng chuông một mực tại vang, Mễ Tuyết Nhi hít sâu một hơi, ấn phía dưới nút trả lời. Theo điện thoại di động đầu kia truyền đến, cũng không phải là Diệp Thiên thanh âm, mà chính là một giọng nói ngọt ngào thanh thúy, lại có vẻ dị thường sầu lo lo lắng giọng nữ. Thiên ca gọi ta điện thoại cho ngươi. Hắn, nhanh không được. Hắn nói, hắn trước khi chết, muốn đi gặp nhất người cũng là ngươi. Giọng nữ mang theo buồn bi thương thích giọng nghẹt ngào. Nghẹt ngào nói, vì có thể thỏa mãn đời này của hắn bên trong cái cuối cùng nguyện vọng. Vì để hắn an tâm đạp vào hoàng tuyền lộ, người nhất định phải tới nha. Địa chỉ thì tại Thiên Mã Đại Khách Sạn 97 gian phòng. Nhất định phải tới, nhất định phải tới. Còn không đợi Mễ Tuyết Nhi làm ra hồi phục, đối phương thì gọn gàng làm cúp điện thoại. Cái này khiến Mễ Tuyết Nhi có chút sụp đổ vỗ mạnh đầu. Nàng không biết đây có phải hay không là Diệp Thiên làm trò đùa quái đản. Diệp Thiên thực lực cường hãn bao nhiêu, nàng không chỉ một lần được chứng kiến, mà bây giờ Diệp Thiên vậy mà mạng sống như treo trên sợi tóc, thậm chí suy yếu đến muốn người khác giúp hắn gọi điện thoại. Cái này thực sự quá bất khả tư nghị. Mễ Tuyết Nhi đại mi nhíu chặt, trong đầu các loại suy nghĩ xoay chuyển chập trùng, nàng lại cho Diệp Thiên gọi điện thoại. Lần này, Diệp Thiên điện thoại cũng không có đả thông. Chẳng lẽ hỗn đản này thật không được? Mễ Tuyết Nhi nhịn không được hít sâu một hơi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cổ huấn. Mễ Tuyết Nhi đương nhiên biết, trên đời này so Diệp Thiên thực lực cường đại người, khẳng định còn có. Diệp Thiên lần này có lẽ là gặp phải càng kẻ địch cường hãn, cho nên bản thân bị trọng thương, tức đem chết đi. Nhớ tới Diệp Thiên vì chính mình làm những sự tình kia, Mễ Tuyết Nhi lại không còn cách nào yên tâm thoải mái ngồi ở văn phòng. Mặc kệ Diệp Thiên có phải hay không trò đùa quái đản, nàng đều muốn trước nhìn thấy Diệp Thiên bản thân. Mễ Tuyết Nhi thậm chí không kịp đổi phía dưới công tác đường, thì vội vàng rời đi Khuynh Thành tập đoàn, lái xe thẳng đến trong điện thoại cái kia giọng nữ chỉ định địa chỉ mà đến. SUV còn tại đường cao tốc phía trên chạy như bay. Tần Huyên tuyệt mỹ thanh thuần trên dung nhan tràn đầy phiền muộn đắng chát biểu lộ. Vừa mới, nàng dựa theo Diệp Thiên phân phó, biên ra một cái hoang ngôn, gọi điện thoại cho một cái tên là Mễ Tuyết Nhi nữ tử. Tần Huyên từ nhỏ đến lớn còn chưa nói qua nói láo, mà lại cái này trong khi nói dối lại đem Diệp Thiên bố trí thành người sắp chết. Cái này khiến nàng có loại mãnh liệt cảm giác tội lỗi. Xem xét lại Diệp Thiên thì là một bộ lẽ thẳng khí hùng thần thái, hai tay vây quanh ở trước ngực, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói thì sẽ phát hiện khóe miệng của hắn câu lên một tia đắc ý đường cong. Thiên ca, chúng ta làm như thế thật thích hợp sao? Tần Huyên đem thân thể hướng Diệp Thiên bên này gần lại dựa vào, hạ giọng hỏi. Diệp Thiên chậc chậc lấy miệng, lông mày vẩy một cái, hiển nhiên là cảm nhận được Tần Huyên lúc này nội tâm suy nghĩ. Tâm bình khí hòa khai đạo Tần Huyên. Huyên, ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Vừa mới ngươi gọi điện thoại cho Mễ Tuyết Nhi, mặc dù nói láo, nhưng đó cũng là thiện ý hoang ngôn. Thượng đế cũng sẽ tha thứ ngươi hành động. Huống chi, nói dối cũng không phải là xuất phát từ ngươi bản tâm. Ngươi chẳng qua là đem ta nói chuyện lặp lại một lần mà thôi. Dù là thượng đế muốn trách cứ, cũng chỉ hội trừng phạt ta. Theo ngươi không có nửa xu quan hệ. Thế nhưng là ta làm đồng lõa. Tần Huyên nhấp nháy chớp như nước trong veo mắt to, trong mắt tràn đầy vô tội cùng buồn khổ ánh mắt. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, cưng chiều vỗ vỗ Tần Huyên kiều nộn như mặt ngọc trứng, nhỏ nhẹ nói, nếu như không biên soạn một cái hoang ngôn, lấy Mễ Tuyết Nhi cứng nhắc tính tình là vạn vạn sẽ không ra đến. Ta nhất định phải nói mình sắp muốn chết. Nàng có lẽ sẽ xem ở ta từng đã giúp nàng về mặt tình cảm, đi ra liếc lấy ta một cái. Nàng người kia tính tình ta lại quá là rõ ràng. Mà lại, cú điện thoại này còn nhất định phải từ ngươi đến đánh. Nếu là ta nói chuyện, lấy nàng kín đáo như sợi tóc tư duy, cho dù ta giả đến mức lại rất thật, nàng cũng có thể theo ta hô hấp lấy hơi bên trong. Phát giác manh mối, nếu là nói như vậy, chẳng những không cách nào đem nàng kêu đi ra, ngược lại sẽ để cho nàng cũng không tiếp tục nguyện cùng ta tiếp xúc. Nghe lấy Diệp Thiên có lý có, cứ một phen phân tích, Tần Huyên không khỏi âm thầm nhíu mày, đồng thời cũng đối Mễ Tuyết Nhi thân phận tràn ngập hiếu kỳ, sau đó nhịn không được mở miệng hỏi, Mễ Tuyết Nhi là ở đâu cái bệnh viện lớn công tác? Nàng là thần y sao? Không phải vậy lời nói, làm sao có thể đem ngươi con mắt chữa cho tốt? Tần Huyên đặt câu hỏi, để Diệp Thiên kém chút cười đau xốc hông. Mấy phút đồng hồ sau mới chững chạc đàng hoàng giải thích nói, Mễ Tuyết Nhi cái này người, cùng thầy thuốc thân phận, bắn đại bác cũng không tới, không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng, ta mù hai mắt, duy chỉ có nàng mới có thể chữa trị khỏi hẳn. Hiện nay trên đời, cũng chỉ có nàng mới có thể để cho ta một lần nữa trông thấy ánh sáng. Diệp Thiên lời nói làm cho Tần Huyên càng phát ra không hiểu ra sao, đầy bụng hồ nghi, tại nàng với cái thế giới này nhận biết phạm vi bên trong. Giáo viên phụ trách truyền đạo học nghề giải hoặc, chuyên gia phụ trách hốt du dân chúng, thầy thuốc phụ trách giải trừ ốm đau, Mễ Tuyết Nhi không phải thầy thuốc, lại làm cho Diệp Thiên hai mắt khôi phục thị lực. Cái này so nói mơ giữa ban ngày, còn muốn mơ hồ. Tần Huyên lung lay đầu, tự diễu giống như cười khổ nói, Thiên ca, ta đột nhiên phát hiện trong đầu của mình chứa đầy nước. Theo ngươi hoàn toàn không tại một cái kênh phía trên, ta nên làm cái gì a? Tiếp tục như vậy nữa, cho dù ngươi không chê ta vô tri nông cạn, ta cũng sẽ tự ti mặc cảm, không mặt mũi đợi tại bên cạnh ngươi, bên cạnh ngươi nàng nữ nhân. Cái nào không phải mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại thiên nga trắng. Duy chỉ có ta là không có chút nào năng khiếu con vịt xấu xí. Diệp Thiên lấy ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, đem Tần Huyên xinh xắn lanh lợi thân thể, ôm vào trong ngực, ha ha cười, dù sao hàng phía trước vị trí lái phía trên còn ngồi đấy hai hàng. Diệp Thiên cũng không dám ở trong môi trường này. Tại Tần Huyên trên thân động thủ động cước, Thiên ca, ngươi cười cái gì sao? Ta nói cũng là tình hình thực tế. Tần Huyên trợn mắt chừng một cái, nàng lòng tràn đầy trong mắt đều là Diệp Thiên, đến mức đem hai hàng cho trực tiếp coi nhẹ rơi. Hào phóng rúc vào Diệp Thiên trước ngực, thần sắc trên mặt thì lộ ra càng buồn khổ bất lực. Ngạch, ta biết. Ngươi nhất định là đang cười nhạo ta. Diệp Thiên thu liễm lại nụ cười, nghiêm túc địa đáp lại nói, ta nào có chế giễu ngươi, ta chẳng qua là đang tự hỏi năng khiếu sự kiện này. Ta không có năng khiếu. Tần Huyên hơi có vẻ bất đắc dĩ bĩu môi. Diệp Thiên đột nhiên tiến đến Tần Huyên bên tai, đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, đưa vào Tần Huyên trong tai. Nói một phen một câu hai ý nghĩa lời nói. Đúng a, ngươi đương nhiên không có năng khiếu. Ngươi nếu là thật sự có năng khiếu lời nói, ta cũng không dám muốn ngươi. Bởi vì ngươi theo Thái Quốc làm giải phẫu trở về, trên người ngươi không có năng khiếu, nhưng trên người của ta có a, mà lại không ngừng năng khiếu, mà chính là đặc biệt dài. Không chỉ có lớn lên, càng trọng yếu to lớn mạnh mẽ, sát khí lẫm liệt, cam đoan để mỗi một cái lĩnh giáo qua ta năng khiếu nữ nhân đều khen không dứt miệng, cả một đời khó có thể quên. Các loại sau khi ngươi tốt nghiệp, ngươi thì có cơ hội nhìn thấy ta năng khiếu. Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, Tần Huyên liền đã mặt đỏ tới mang tai, tim đập như hươu chạy, phanh phanh nhảy loạn. Nàng tuy nhiên không có trải qua loại chuyện đó, nhưng trưởng thành ở thời đại này, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe chung quanh bạn thân đồng học nói qua. Diệp Thiên trong lời nói này, năng khiếu, đại biểu cho có ý tứ gì, nàng lại quá là rõ ràng. Thế nào, hiện tại không phiền muộn a? Diệp Thiên tà tà cười xấu xa lấy hỏi, đón đến, lại chững chạc đàng hoàng nói bổ sung. Tâm tình phiền muộn, ta có biện pháp để ngươi thoải mái cười ha hà. Giải quyết phiền muộn, với ta mà nói, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Thực, a, ta am hiểu nhất trị liệu lòng buồn bực. Diệp Thiên lời nói, vừa đúng im bặt mà dừng. Xảo diệu câu lên Tần Huyên lòng hiếu kỳ. Tần Huyên tràn đầy phấn khởi truy vấn. Làm sao chữa lòng buồn bực? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?